Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 290 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, còn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video lên các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 290 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1550. Loại thuật pháp luyện đan này làm cho Dương Khai hứng thú. Trước khi hắn luyện chế đan dược cấp bậc không cao, vật liệu dễ tìm. Một phần vật liệu luyện chế được một viên đan dược cũng không có vấn đề gì. Có Lăng Tiêu Tông làm hậu thuẫn, Dương Khai không cần lo về việc tìm dược liệu. Nhưng bây giờ hắn là một luyện đan sư cấp hư vương. Không chỉ vật liệu trân quý khó tìm, mà còn cần đan dẫn. Mặc dù có Lăng Tiêu Tông cũng không thể nào tìm nhiều như vậy được. Nếu như có thể dùng một phần vật liệu luyện chế được hơn một viên linh đan, như vậy chính là quá lợi. Chuyện này không cần vội, bây giờ hắn mới tấn thăng luyện đan sư cấp hư vương. Còn cần tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Phải tích lũy kinh nghiệm tới một mức nhất định mới có thể nghiên cứu sâu hơn. Nửa tháng sau, Dương Khai trở về Lục Thủy Thành. Chuyến này không tìm được Tô Nhan, hắn không muốn trì hoãn ở hành tinh này. Hắn muốn mau chóng quay trở về Thông Huyền Đại Lục, chuyển hết bạn bè và người thân sang U Ám Tinh, cho bọn họ môi trường và tài nguyên tu luyện tốt hơn. Đi từ khách điếm mà đám người Tiền Thông ở, Dương Khai dùng thần niệm quét qua, không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ đám người Tiền Thông không có đây. Chuyện ngoài ý muốn này làm hắn suy nghĩ, không biết có phải bọn họ gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Dù sao lúc mình rời đi đã hẹn bọn họ gặp mặt tại đây. Bọn họ lại đi đâu chứ? Dương Khai cau mày, lấy la bàn truyền tin ra, rót thần niệm vào. Một lát sau, la bàn sáng lên, một cổ thần thức dao động, Dương Khai vội vàng dò xét. Nhận được tin tức từ Tiền Thông, Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngược lại, bây giờ bọn họ đang rất tốt, hơn nữa đã trở thành khách khanh trưởng lão của Lục Thủy Thành. Chuyện này khiến Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn. Thu hồi la bàn, Dương Khai ra khỏi khách điếm, đi tới một tòa kiến trúc trung tâm Lục Thủy Thành. Chờ hắn tới, đám người Tiền Thông đã tươi cười nghênh đón. Mấy tháng không gặp, bọn họ không hỏi Dương Khai đã làm gì, nhiệt tình đón Dương Khai vào trong, gọi người dân trà. Lúc này mới giải thích với Dương Khai. Thì ra, ngày đó sau khi Dương Khai rời đi không lâu, thành chủ Lục Thủy Thành đích thân tới bái phỏng đám người Tiền Thông. Dù sao đội hình 5 người cường giả phản hư cảnh tầng 3, cho dù khắp Thủy Vi Tinh cũng không gặp được. Huống chi, Lục Thủy Thành chỉ là một cái thành nhỏ. Trong thành trừ thành chủ và phó thành chủ ra, không ai đạt tới cảnh giới này. Đám người Tiền Thông bỗng tới đây, trong lòng thành chủ Lục Thủy Thành cũng nơm nớp lo sợ. Không biết bọn họ muốn làm gì, trong lòng kiên kỵ, vì vậy đến dò hỏi đám người Tiền Thông. Biết đám người Tiền Thông không phải võ giả của Thúy Vi Tinh, chỉ đến tham gia thí luyện huyết ngục, thành chủ Lục Thủy Thành mới thở phào. Sau đó liền lôi kéo đám người Tiền Thông, cho bọn họ đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão của Lục Thủy Thành. Đám người Tiền Thông lúc đầu không có đồng ý. Đối với bọn họ mà nói, Thúy Vi Tinh chỉ là nơi để đột phá, ngày sau vẫn trở về U Ám Tinh, không cần phải đảm nhiệm chức trưởng lão tại đây. Tùy tiện đáp ứng cũng là biểu hiện của vô trách nhiệm. Nhưng khi thành chủ Lục Thủy Thành nói rõ các mặt lợi hại bên trong, đồng thời báo cho đám người Tiền Thông, bản thân hắn cũng tham gia thí luyện huyết ngục, đến khi đó mọi người có thể giúp đỡ cho nhau. Đám người Tiền Thông suy nghĩ một hồi liền đáp ứng. Nhưng bọn họ cũng không đáp ứng làm trưởng lão, chỉ là khách khanh cho nhàn hạ thôi. Đồng thời nói trước với thành chủ Lục Thủy Thành, sau khi kết thúc thí luyện huyết ngục, bọn họ sẽ rời đi. Thành chủ Lục Thủy Thành vui vẻ đáp ứng. Vì vậy bọn họ mới không ở trong khách điếm, mà ở chỗ thành chủ Lục Thủy Thành an bài cho họ. Dù sao chúng ta cũng là người ngoài tới đây. Vị thành chủ này có lòng kiên kỵ chúng ta nên cứ ý lôi kéo là đúng. Nhưng hắn là võ giả tại Thúy Vi Tinh, hiểu biết về thí luyện huyết ngục hơn chúng ta rất nhiều. Hợp tác cùng hắn tất có lợi. Tiền Thông ung dung nói. Dương Khai gật đầu. Được rồi, như vậy cũng tốt. Có một địa đầu xà chiêu cố, ít nhất cũng không lo chuyện tình báo. Các vị tiền bối thấy được thì cứ làm đi. Bất quá, mấy vị cần cẩn thận một chút, chớ để thành chủ Lục Thủy Thành lợi dụng. Dù sao lòng người cũng khó đoán. Đám người Tiền Thông cười ha ha. Mặc Vũ nói, Dương tổng chủ xin an tâm. Mặc dù thành chủ Lục Thủy Thành là người thông minh lanh lợi, nhưng khi tiếp xúc với hắn, tâm tính cũng không tệ, biết nặng nhẹ. Hướng chi, cho dù hắn muốn có âm mưu gì, cũng chỉ có một thân một mình, chúng ta không sợ đâu. Vậy thì ta lo xa rồi. Nếu các vị tiền bối ở đây vẫn mạnh khỏe, ta có thể an tâm rời đi. Dương Khai gật đầu nói, khi nào thì ngươi trở về? Tiền Thông nghiêm nghị nhìn hắn. Ta không biết, ngắn thì 1-2 năm, dài thì 3-4 năm. Có lẽ ta có thể về trước thí luyện huyết ngục. Dù sao cũng phải xem bên trong có cái gì chứ. Dương Khai tuét miệng cười. Vậy thì tốt, nếu có người cùng đi, vậy thì an toàn hơn nhiều. Tiền Thông phân chấn, hiển nhiên rất tin vào thực lực của Dương Khai. Những người khác cũng phân chấn nhìn Dương Khai, dường như ước hắn đi sớm về sớm. Dương Khai mỉm cười nhìn Thiên Nguyệt. Người theo ta về Thông Huyền Đại Lục hay ở lại nơi đây? Ta sao? Thiên Nguyệt lộ ra bàng hoàng, nàng không biết phải lựa chọn ra sao. Thông Huyền Đại Lục là quê hương của nàng và Dương Khai. Nói không nhớ là sai. Năm xưa bị ép rời khỏi, giờ có cơ hội quay về, đương nhiên là muốn về nhìn quê hương mình. Nhưng mà phong cảnh còn, nhưng mà người thì mất. Những gì liên hệ với băng tông đều không tồn tại. Có lẽ người ở đó không biết đã từng có một băng tông sừng sững trên băng nguyên rộng lớn. Ta ở lại đây. Thiên Nguyệt dần trở nên kiên định, đưa ra lựa chọn. Những người có liên hệ với ta đều ở trong tinh vực. Ta về cũng chỉ thêm phần thương cảm. Ở đây còn có thể tìm kiếm tin tức. Có lẽ sẽ tìm được gì đi. Dương Khai chậm rãi gật đầu, không khuyên giải. Nàng lựa chọn như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Vậy ta giao Thiên Nguyệt cho dự bị tiền bối chiếu cố. Dương Khai nhìn đám người Tiền Thông. Người an tâm đi. Có mấy người lão phu tại đây, không ai dám đụng vào nàng đâu. Cường giả hư vương cảnh ở đây không có nhiều. Tiền Thông cười nhẹ. Dưới hư vương cảnh, bọn họ là mạnh nhất. Năm người liên thủ không ai dám gây phiền toái. Mặt mổ cũng không nhiều lời. Dương tổng chủ, người đi thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm à. Mặt Vũ nghiêm nghị nói. Tổng chủ, cẩn thận. Dương Tu Trúc cũng nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Hắn không dừng lâu ở Lục Thủy Thành. Sau khi biết đám người Tiền Thông bình an vô sự, hôm sau Dương Khai liền lên đường, bắt đầu hành trình trở về quê hương. Điều khiển tinh toa bay khỏi Thúy Vi Tinh, lấy chiến hạm từ Huyền Giới Châu. Sau khi các đệ tử sắp xếp xong, chiến hạm nhanh chóng bay vào tinh không. Năm xưa, Dương Khai ôm một bầu nhiệt huyết, với tu vi nhập thánh xông vào tinh vực, từ biệt với thân nhân bạn hữu đã mấy chục năm. Không biết trong thời gian này bọn họ ra sao, có xảy ra biến cố gì không? Dương Khai phập phồng, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm giác nhớ quê hương. Loại tâm tình này càng trải qua thời gian dài càng trở nên phức tạp. Hằng lái chiến hạm theo đường cũ quay về, cảm thụ tâm cảnh biến hóa, cố gắng đè nén cảm xúc. Tâm cảnh vô tình trở nên ngưng thực. Quay đầu, hắn đã không còn là tiểu tử năm xưa. Hôm nay, hắn có tu vi phản hư cảnh tầng 2 cường đại, là tồn tại vô địch dưới hư vương cảnh, cai quản Lăng Tiêu Tông. Trên U Ám Tinh có địa vị dưới một người trên vạn người. Hắn đứng thẳng tắp như phi lao, nét mặt ngạo nghễ kiên quyết. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì không bình thường, quay đầu nhìn, thần niệm cũng tản ra. Một cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt hắn. Từng ngôi sao vô cùng to lớn chứa năng lượng thuộc tính khác nhau đang vây quanh. Mà trung tâm là một khoảng hư không, mơ hồ có thứ gì đang vẫy gọi Dương Khai. Mặc dù cách hắn hàng vạn lý cũng có cảm ứng. Hỗn loạn thâm uyên. Thì ra đã tới đây rồi. Dương Khai bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đắm chìm trong hồi ức mà quên mất thời gian. Nơi này là trạm thứ nhất khi Dương Khai mới vào tinh vực. Đây là nơi nguy hiểm nhất của tinh vực, nhìn như bình yên và đẹp đẽ, nhưng ẩn chứa những nguy hiểm mà con người không thể chống. Phong bạo hỗn loạn so với gió lốc trong tinh vực còn kinh khủng hơn vô số lần. Nó có thể cắn nuốt cả chiến hạm. Năm đó, Dương Khai bị phong bạo hỗn loạn nuốt vào, lưu lạc đến huyền không đại lục. Ở đây, hắn đụng nhóm người cường giả, quỷ tổ, biết được đặc sắc của tinh vực. Năm đó, hắn không rõ lắm huyền cơ bên trong. Bây giờ thực lực tăng lên, tầm mắt mở rộng. Nghĩ kỹ thì hiểu được một chút về huyền bí trong này. Năng lượng hội tụ làm kinh khủng kia có thể nén ép một không gian, không để cho ai tìm ra. Khi phong bạo hỗn loạn bạo phát, chính là chìa khóa mở ra không gian này. Trong trung tâm của thâm uyên hỗn loạn, ẩn tàng một tiểu giới diện, đó chính là huyền không đại lục. Năm xưa, khi Dương Khai mang đám người quỷ tổ rời khỏi huyền không đại lục, đã để lại một tia thần niệm trong lòng đất trung tâm của huyền không đại lục. Nơi đó có một nguồn năng lượng khổng lồ dị thường. Dương Khai rất hoài nghi, đó chính là căn nguyên của huyền không đại lục. Lúc đó thực lực của hắn thấp, không dám vọng động. Bây giờ đi ngang qua nơi này, tia thần niệm kia liền sinh ra cảm ứng, dường như đang gọi hắn tới đó. Dương Khai không trả lời. Tuy rằng thực lực của hắn bây giờ đã khác xa ngày xưa, nhưng hắn vẫn không tự đại đến mức đi luyện hóa nguồn năng lượng kia. Căn nguyên tinh tú mà bị luyện hóa dễ dàng như vậy, quỷ tổ đã không bị giam trong đó 2000 năm. Hắn phải chờ thực lực của mình mạnh hơn một chút mới có thể thử chuyện này. Tốc độ của chiến hạm không giảm, nhanh chóng bỏ hỗn loạn thâm uyên sau lưng, bay về phía thông huyền đại lục. Chương 1551. Dương Khai đợi trong chiến hạm cực kỳ bình thản, đắm chìm trong tìm hiểu bí thuật và tu luyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Một ngày kia, có đệ tử tới gõ cửa hồi báo. Tổng chủ đã tới rồi. Đến rồi sao? Dương Khai mở mắt, ánh mắt kích động, thân hình thoát một cái đã rời khỏi phòng, đi tới đại sảnh. Lúc này chiến hạm đang trôi lơ lửng cách một hành tinh tu luyện chừng trăm vạn dặm, không tiếp tục đi tới. Rất nhiều đệ tử phụ trách điều khiển chiến hạm thấy Dương Khai xuất hiện, đều đồng thời nhìn hắn chờ đợi mệnh lệnh. Không có lệnh của Dương Khai, bọn họ không dám tùy tiện hành động. Bất quá, đây chính là quê hương của tổng chủ sao? Sao có cảm giác như mặt trời sắp lặn vậy chứ? Các đệ tử nhìn thông huyền đại lục ngay trước mặt, nét mặt nghi ngờ. Lúc Dương Khai nhìn thấy thông huyền đại lục, sắc mặt cũng hơi trầm. Trước kia tầm nhìn của hắn không cao, chưa từng thấy những thứ đặc sắc trong tinh vực, cũng không biết thông huyền đại lục có vấn đề gì. Ngược lại, trước kia hắn còn nghĩ, thông huyền đại lục vô cùng dồi dào, ít nhất thì bên Trung Đô và thông huyền đại lục căn bản không thể nào so sánh. Nhưng bây giờ hắn trở về tinh vực, trải qua mấy chục năm ma luyện, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của thông huyền đại lục. Nó già rồi. Nó giống như một bà lão ở tuổi xế chiều. Một loại khí tức thê lương quanh quẩn quanh hành tinh, sắc thái mờ mịt như da đồi mồi. Hành tinh này đã tới lúc suy yếu. Dương Khai bất ngờ. Lúc trước hắn không biết chuyện này, hoặc là nói trước đó hắn chưa từng có ý thức về vấn đề này. Xem ra trên thông huyền đại lục, nhập thánh là cảnh giới đứng đầu không phải không có lý do. Nó khác với U ám tinh. U ám tinh có thiên địa linh khí thừa thải, nhưng bị một pháp tắc thiên địa vô hình áp chế, làm cho các võ giả không thể cảm ngộ ảo diệu của hư vương cảnh. Thông huyền đại lục thì không có thiên địa pháp tắc áp chế, chỉ có điều thiên địa linh khí mỏng manh, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu để các võ giả tấn thăng tu vi. Nhập thánh là cực hạn rồi. Lúc này Dương Khai đã hiểu rõ vấn đề của thông huyền đại lục. Tổng chủ, chúng ta... Một đệ tử nghiêng đầu nhìn hắn, cung kính hỏi ý kiến của hắn. Đáp xuống đi. Dương Khai nhẹ nhàng phất tay. Các đệ tử điều khiển chiến hạm đáp xuống. Chiến hạm dài mười mấy trượng xuyên qua một tầng mờ mịt, xuyên qua tầng khí quyển của thông huyền đại lục, ầm ầm đáp xuống đại lục. Dương Khai dùng thần niệm quét qua như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm. hắn cần xác định vị trí hiện nay của mình. Linh khí đạm bạc lại tràn đầy một chút ma khí. Nơi này là ma cương sao? Dương Khai nhướng mày. Trên thông huyền đại lục phân làm ba khu vực lớn. Nhân lĩnh, ma cương, yêu vực, tam tộc to lớn. Trong đó, nhân lĩnh chiếm diện tích lớn nhất, gần như chiếm cứ bảy thành của thông huyền đại lục. Thứ hai là ma cương, yêu vực là nhỏ nhất. Không ngờ vừa về thông huyền đại lục lại chạy thẳng đến ma cương. Điều này làm Dương Khai có chút bất ngờ. Bỗng nhiên Dương Khai ngẩng đầu nhìn sang một hướng. Khi hắn dùng thần niệm dò xét, phát hiện vài tia sinh mạng khí tức đang xâm nhập. Trong đó có một nhập thánh tầng 2 làm Dương Khai cảm thấy quen thuộc. Nhưng là người nào thì hắn tạm thời không có nhớ ra. Có thể đạt tu vi nhập thánh tầng 2, cả ma cương chỉ có mấy người. Hẳn là ma tướng nào rồi? Ma tộc có tứ đại ma tướng, tất cả đều có tu vi nhập thánh. Sẵn tìm hiểu tin tức từ hắn vậy, Dương Khai nghĩ rồi nhàn nhạt phân phó. Các người đợi ở đây đi, ta đi gặp một người. Nói rồi thân hình thoát một cái đã ra khỏi chiến hạm, đứng yên chờ họ tới. Khoảng cách trăm dặm đối với Dương Khai mà nói chỉ trong nháy mắt. Hắn tu luyện lực lượng không gian, nên bây giờ có thể đi lại trong khe nứt không gian, không bị không gian ngăn trở. Nhưng đối với một ma tướng có tu vi nhập thánh tầng 2, lại không có bí bảo phi hành hay tăng tốc mà nói, mặc dù dùng hết sức cũng mất thời gian uống một chung trà. Sau một chung trà, trong tầm mắt Dương Khai đã xuất hiện một mảng hắc khí. Hắc khí tràn đầy khí tức thô bạo và máu tanh, có mấy thần ảnh ẩn bên trong. Hắc khí cuồn cuộn, nhanh chóng dừng cách Dương Khai hơn trăm trượng. Mấy thần ảnh dần hiện ra, một người cầm đầu thân hình khôi ngô, thần sắc dữ tợn, tay cầm một bí bảo hình trường thương, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Lúc này hắn kinh ngạc nhìn về hướng này, con người đỏ thẫm rung động. Hắn không thấy Dương Khai, chỉ có điều chiến hạm sau lưng hắn vô cùng quen thuộc. Thân là ma tướng, đương nhiên hắn biết ở Ma Đô nằm sâu trong lòng đất có một chiếc y như vậy. Đó là bí bảo phi hành của người cốt tộc. Họ đã đến thông huyền đại lục từ rất nhiều năm trước, dường như gọi là chiến hạm. Nhưng đáng tiếc, chiến hạm đã bị thiên tài tuyệt thế đại ma thần phá đi. Chỉ còn một đống phế thải, được xem như chuyện cơ mật bậc nhất. Bị phong ấn ở Ma Đô, nằm sâu mấy chục ngàn trượng dưới lòng đất. Chẳng lẽ lại có người hành tinh khác tới thông huyền đại lục ư? Vừa nghĩ như vậy, vị ma tướng này liền hoảng hốt. Lần trước xảy ra chuyện này, đại ma thần đã hy sinh thân mình để bảo toàn thông huyền đại lục. Chuyện này vẫn là niềm kiêu ngạo của người ma tộc. Nhưng bây giờ, ai có thể ngăn được sóng dữ, bảo toàn cho thông huyền đại lục đây? Có lẽ tên nhân tộc năm xưa có năng lực này. Dù sao lúc cốt tộc gây sóng gió, tam tộc của thông huyền đại lục dưới sự hướng dẫn của hắn đã liên thủ đánh bại cốt tộc. Nhưng nghe nói hơn 30 năm trước hắn đã rời thông huyền đại lục, đến nay không có tin tức, không biết sống chết ra sao. Từng ý nghĩ xẹt qua, tuy vậy vị ma tướng này gặp nguy không loạn, hiểu rõ bản chất hiếu chiến của người ma tộc, dời tầm mắt sang Dương Khai. Ngay sau đó hắn liền giật mình, giống như gặp ma giữa ban ngày, há to miệng, tay chỉ vào Dương Khai. Ngươi Hắn không tin vào mắt mình. Ma tướng Mông Qua, nhiều năm không gặp, Mông huynh vẫn mạnh chứ? Dương Khai tét miệng cười. Ngươi là Dương Thánh Chủ. Con người của Mông Qua muốn lọt ra ngoài, không ngờ người trên chiến hạm lại là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa, chính là thanh niên nhân tộc đã biến mất hơn 30 năm trước. Năm đó quốc tộc sống lại, tam tộc liên thủ. Mông Qua và Dương Khai đã từng kề vai chiến đấu, đương nhiên là nhớ mặt Dương Khai. Bây giờ nghe tiếng của hắn càng xác định là đúng, không ngờ lại là Dương Khai. Chuyện này thật là khó tin, người này biến mất hơn 30 năm, vừa xuất hiện lại ngồi trên một chiếc chiến hạm. Những năm này hắn đi đâu chứ? Nghe nói hắn rời thông huyền đại lục, xông vào tinh vực, chẳng lẽ đã thành công? Vừa nghĩ như vậy, Mông Qua rung động, ánh mắt ngây ra. Không sai, chính là Dương Mỗ. Mông huynh, ngươi không nhận ra ta sao? Dương Khai cười ha ha. Sao không nhận ra chứ? Mông Qua loạng choạng. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng oai hùng của Dương Thánh Chủ, bản tướng không bao giờ quên. À, mấy năm nay Trường Uyên có tốt không? Dương Khai lại hỏi. Người hỏi mà Tuần đại nhân ư? Mộng Qua nhướng mày, nét mặt bất mãn. Trường Uyên là ma tôn của ma tộc, là tối cường giả đứng đầu Thông Huyền đại lục. Mặc dù thực lực của Dương Khai không tầm thường, lại là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa, nên đến cùng cũng chỉ ngang hàng với ma tôn đại nhân. Cho dù là lễ tiết hay gì, cũng không nên gọi thẳng tên ra. Tiểu tử này khẩu khí rất là ngông cuồng, bộ dáng như trưởng bối hỏi thăm hậu bối. Mông Qua có chút bất bình. Hắn không nóng không lạnh đáp. Làm phiền Dương tông chủ lo lắng. Tôn thượng vẫn mạnh khỏe, những năm gần đây bế quan tại Ma Đô tìm hiểu đại đạo. Vừa nói vừa quét thần niệm qua người Dương Khai. Hắn rất muốn biết sau mấy chục năm tu vi của thanh niên nhân tộc này đã đạt đến trình độ nào rồi. Nếu như mình không có nhớ nhầm, năm xưa lúc hắn rời, hẳn là nhập thánh tầng thứ nhất. Mấy chục năm sau, với tư chất của hắn, chắc là cũng đạt đến nhập thánh tầng 3 đi. Vừa quét qua, sắc mặt của Mông Qua đại biến. Hắn bất ngờ phát hiện bản thân không nhìn ra tu vi của Dương Khai. Thần niệm quét qua người giống như đá chìm đáy biển, không có một chút gợn sóng. Làm sao có thể chứ? Mông Qua giật mình, mắt trợn trừng. Hắn có tu vi nhập thánh tầng 2, cho dù Dương Khai đạt nhập thánh tầng 3 cũng không thoát được thần niệm của hắn. Cho dù là đại ma thần đã từng đạt tới cảnh giới thánh vương cấp trong truyền thuyết cũng không được. Chẳng lẽ nói tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới ấy rồi, thậm chí là còn cao hơn. Vừa nghĩ như vậy, Mông Qua giật giật, ánh mắt hoảng hốt, mím môi khô khốc nói: Dương thánh chủ, hiện giờ cảnh giới của người là gì? Cảnh giới gì sao? Dương Khai nhướng mày. Hành động của Mông Qua hắn biết, nhưng không trách tội. Người ma tộc là như vậy, ai cũng bướng bỉnh bất khuất, bản tính đã vậy. Hắn trầm ngâm một chút rồi mới đáp. Cảnh giới gì tạm thời không thể nói rõ, có cơ hội người sẽ biết. Đúng rồi, người đi Ma Đô một chuyến, gọi Trường Nguyên đến Cửu Thiên Thánh Địa gặp ta. Ta vừa trở về sẽ lập tức đi Cửu Thiên Thánh Địa. Mông Qua nuốt nước bọt, nét mặt bướng bỉnh dần thu liễm như mãnh thú bị hàng phục. Lần này hắn rất thức thời, không để ý giọng điệu sai khiến của Dương Khai. Hắn mơ hồ đoán Dương Khai đã đạt đến trình độ cách mình một trời một vực. Suy đoán này làm cho hắn sợ hãi, đồng thời còn có một chút phấn chấn lạ kỳ. Dương thánh chủ xin an tâm, bản tướng sẽ đi Ma Đô ngay, báo tin này cho tôn thượng. À, ngoài ra còn có một chuyện. Dương Khai sờ lỗ mũi. Cửu Thiên Thánh Địa ở hướng nào chứ? Mông Qua ngạc nhiên chỉ tay. Xin đa tạ. Dương Khai cười nhạt, thân hình lắc lư biến mất không thấy. Một lát sau, chiến hạm đen như mực khẽ rung, bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Mông Qua. Đại nhân, tiểu tử nhân tộc kia là ai? Sợ dám lớn lối như vậy, không có coi ngài vào đâu. Một người ma tộc đi theo Mông Qua đến đây bất mãn nói. Chương 1552. Tuy rằng năm đó sau khi cốt tộc sống lại, tam tộc liên thủ chống địch, quan hệ giữa tam tộc hòa thuận hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là không còn phân tranh. Nhất là tranh đoạt tài nguyên tu luyện thường thường đều ra hết sức, chỉ có điều không còn xem nhau như tử thủ. Nhân tộc không dám tự tiện xông vào ma cương. Bây giờ bỗng xuất hiện một thanh niên nhân tộc, chẳng những không coi Mông Qua đại nhân vào đâu, lại còn to gan lớn mật gọi thẳng tục danh của ma tôn. Điều này làm cho mấy người ma tộc rất bất bình. Nếu không phải có Mông Qua ở đây, sợ rằng bọn họ đã lập tức tấn công, bắt thanh niên nhân tộc kia phải trả giá. Im đi! Mông Qua khẽ quát. Người kia, các người không có chọc được đâu. Bản tướng cũng không chọc được. Tôn thượng, sợ rằng cũng không có chọc được. Đừng có nói sau lưng hắn như vậy chứ. Gì? Tôn thượng cũng không chọc được sao? Mấy người ma tộc cả kinh, cả người run rẩy. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Tên của hắn có lẽ các người cũng đã nghe qua. Hắn chính là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai. Mấy người ma tộc nghe liền biến sắc, quả nhiên đều im lặng. Bây giờ trên Thông Huyền đại lục, Cửu Thiên Thánh Địa một mình độc quyền, đứng sừng sững trên tam tộc. Trong thánh địa có vô số cao thủ nhập thánh, không thế lực nào có thể so sánh. Tuy rằng mấy năm nay Cửu Thiên Thánh Địa rất có danh tiếng, nhưng vẫn không có tin tức gì về thánh chủ của họ. Không ngờ thanh niên lúc nãy lại là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa. Thời tiết thay đổi rồi. Mông Qua nhìn bầu trời mờ mịt than một tiếng, sau đó xoay người bay tới Ma Đô. Hắn phải nhanh chóng báo tin Dương Khai trở về cho Ma Tôn Trường Uyên biết. Cửu Thiên Thánh Địa, chính đỉnh núi tạo thành đại trận thiên nhiên. Trên thông huyền đại lục, Cửu Thiên Thánh Địa được hưởng danh dự tối cao. Trong thánh là vô số cường giả, mặc dù mấy năm nay không có thu nhận đệ tử, nhưng nhân khẩu thịnh vượng, tài phú không thiếu. Nguyên nhân chủ yếu không đơn thuần vì Cửu Thiên Thánh Địa có thế lực hùng hậu, có quan hệ thân mật với các thế lực lớn của nhân tộc, còn vì nơi đây có thuật luyện đan vang danh thiên hạ. Hàng năm đều có vài vị tông sư đứng đầu về luyện đan trấn giữ nơi đây. Các võ giả mang vật liệu tới nơi luyện đan, trên cơ bản không có khả năng thất bại. Chỉ cần thanh toán thù lao và vật liệu, chờ mấy ngày sẽ có người mang linh đan tới. Chỉ dựa vào điều này, Cửu Thiên Thánh Địa không cần lo chuyện tài nguyên tu luyện. Khu vực ngoài chính ngọn núi của Thánh Địa, một đám người xếp hàng dài mấy dặm như một con rồng. Đó là những võ giả đủ mọi tu vi đang chờ luyện đan sư của Thánh Địa luyện đan. Thỉnh thoảng có thêm võ giả gia nhập vào hàng người. Tuy đông người nhưng không rối loạn, mỗi người đều yên phận, tự giác xếp hàng, không vì thực lực cao hơn người khác mà chen lấn. Phàm những người dám làm như vậy đều bị giáo huấn. Trong những võ giả đang xếp hàng, người dài nhất đã là một tháng, nhưng không ai có biểu hiện mất kiên nhẫn, đều mong đợi đứng chờ, chờ người của Cửu Thiên Thánh Địa gọi tới giao vật liệu. Trong lúc nhàm chán, những võ giả này cũng châu đầu vào nhau, xì xào bàn tán, hoặc trao đổi tình báo, hoặc là trò chuyện linh tinh, thời gian trôi qua rất nhanh. Vào một ngày kia, bỗng có một thanh niên thân hình khôi ngô, còn người lộ ra tinh quang, bộ dáng như ông lão nhà quê đi tới chính ngọn núi. Ánh mắt quan sát xung quanh, chật chật lấy làm kỳ. Ánh mắt mơ hồ như đang nhớ lại điều gì. Khi gặp hàng người đang xếp hàng, hồi ức càng thêm rõ ràng. Nơi này vẫn như vậy à? Dương Khai toét miệng cười, vừa đi về phía trước, vừa hăng hái quan sát những bà giả đến cầu đan. Năm xưa, lúc hắn còn ở Cửu Thiên Thánh Địa, bên ngoài thánh địa cũng có quang cảnh như vậy. Không ngờ sau mấy thập niên, cảnh tượng này vẫn như thế, chỉ khác ở chỗ những người cầu đan. Này tiểu tử, người muốn làm gì? Bỗng trong đám người có người gầm lên. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện một đại hán đang trợn mắt nhìn mình. Tiểu tử này ở đâu ra, muốn chen ngang sao? Này, người trẻ tuổi, muốn sống thì ngoan ngoãn ra sau chợ. Đừng cho rằng mình tài giỏi. Người thế này phải tuân thủ quy củ chứ. Nếu hắn dám chèn ngang, lão tử vặn đầu của hắn đi. Tiểu tử ngoan ngoãn ra sau xếp hàng đi. Người không tuân thủ quy củ mà bị người của Cửu Thiên Thánh Địa phát hiện ra, chỉ bị giao huấn một trận thôi. Nhưng nếu chọc giận những người này, kết cục rất là khó coi đó. Dương Khai còn chưa kịp nói gì, đám người đã ầm ĩ. Rồi đích khuyên can hành vi của hắn, cũng có nhiều ánh mắt khinh bỉ và thương hại. Dường như hậu quả của Dương Khai sẽ rất khó coi. Dương Khai sờ lỗ mũi nói, ta không phải là đi cầu đan. Là ai? Là người nào chen ngang cũng nói như vậy? Tiểu tử, xem ra người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Muốn đại gia giao huấn người sao? Đại hán lúc nãy hừ lạnh, hai tay nắm chặt đấm vào ngực, gương mặt bất thiện nhìn Dương Khai. Thật sự ta không có tới cầu đan. Dương Khai trả lời bất đắc dĩ. Vậy ngươi tới làm gì? Đại hán kia không có buông tha, ánh mắt hùng hổ, dường như nếu Dương Khai không nói rõ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta về nhà ta. Ta là người của Cửu Thiên Thánh Địa. Dương Khai hít mũi. Ngươi sao? Đại hán kia nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, gương mặt khó tin, bỗng nhiên vẫy tay thét. Vị huynh đệ này, làm phiền ngươi tới đây một chút. Bên kia có một võ giả dường như đang đi tuần tra, nghe tiếng la lập tức chạy đến, đảo mắt cau mày nói. Làm gì? Lại có người không tuân theo quy củ ư? Vị huynh đệ này, ngươi xem người này đi. Hắn nói mình là người của thánh địa. Ta thì thấy có vẻ hắn muốn chen ngang. Huynh đệ xem hắn có phải người của thánh địa hay không? Đại hán chỉ vào Dương Khai, nói với đệ tử của Cửu Thiên Thánh Địa. Đệ tử kia nghe, nhìn Dương Khai, cẩn thận quan sát rồi lắc đầu nói. Chưa từng thấy qua người này. Hơn nữa, y phục của đệ tử thánh địa sẽ có dấu hiệu của thánh địa chứ. Nói rồi hắn chỉ vào ngực mình. Quả nhiên, tiểu tử này chỉ nói sằng mà thôi. Đại hán hả hê nhìn Dương Khai. Giả mạo đệ tử của thánh địa, người chết chắc rồi. Người không nhận ra ta. Dương Khai nhìn đệ tử kia hỏi. Ta phải biết người sao? Đối phương không đáp mà hỏi ngược. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn người tuổi tác không lớn, chắc mới gia nhập thánh địa không lâu. À, hôm nay trưởng lão nào thủ vệ tại đây? Nghe hắn hỏi như vậy, đệ tử kia liền giật mình. Không biết Dương Khai ăn nói ba hoa hay thật sự có quan hệ với thánh địa. Tuy hắn lớn lên ở thánh địa, nhưng giờ chỉ mới 25-26 thôi. Lúc Dương Khai còn ở thánh địa, hắn còn chưa được sinh ra, đương nhiên chưa từng thấy mặt Dương Khai. Trong lòng kinh nghi, đệ tử này cũng không dám sơ suất, vội vàng nói. Là sử trưởng lão trấn giữ. Sử trưởng lão? Là sử Khôn Ừ. Dương Khai nhướng mày, trong ký ức hiện ra một bóng người. Đúng như vậy. Đệ tử kia sợ hãi, thật không rõ lai lịch của Dương Khai, lại dám gọi thẳng tục danh của sử trưởng lão. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn dường như rất quen thuộc với trưởng lão. Dẫn ta đi gặp hắn, hắn sẽ nhận ra ta. Dương Khai tùy ý nói nhưng nhanh chóng đổi chủ ý. À thôi, ta tự đi được rồi. Dứt lời, bỗng nhiên thân hình của hắn biến mất. Một đám người đều trợn mắt, gương mặt kinh hãi. Rồi, người đâu? Tên kia chạy đi đâu rồi? Đại hán lúc nãy nhìn quanh nhưng thủy chung không thấy thân ảnh của Dương Khai đâu, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ mình gặp quỷ rồi. Những người khác cũng như vậy, nhất thời cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Cách đó không xa, trong một tòa lương đình, lúc này Sử Khôn đang ngồi xếp bằng, dường như đang tìm hiểu cái gì. Bỗng nhiên Sử Khôn cảm ứng được gì, vội vàng mở mắt rồi quát. To gan! Hắn phát hiện có người xông vào trong lương đình. Hắn là trưởng lão của thánh địa, trấn giữ nơi này để duy trì trật tự. Các đệ tử chưa qua bẩm báo, tuyệt đối không được quấy rầy hắn. Không ngờ là có kẻ không có mắt dám tới đây lúc hắn đang nghiên cứu bí thuật. Sử Khôn giận dữ. May mà không phải thời khắc mấu chốt, nếu không rất có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Miệng quát lên, ánh mắt nhìn về nơi phát ra động tĩnh. Vừa nhìn thấy người, Sử Khôn há to miệng sững sờ. Dương Khai cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhiều năm không gặp, tánh khí của sử trưởng lão càng nóng nha. Thánh chủ. Sử Khôn thất thanh, không ngờ người quấy rầy mình là thánh chủ đại nhân đã biến mất mấy chục năm. Vừa thấy Dương Khai, Sử Khôn không thể tin. Hắn dùng sức dụi mắt, lại nhìn thì thấy quả thật là thánh chủ. Tuy rằng mấy chục năm không gặp, nhưng thánh chủ vẫn trẻ như xưa, dường như thời gian không thể để lại dấu vết trên người của thánh chủ. Sử Khôn kích động, thân thể run rẩy. Không tệ, không tệ. Người cũng đạt tu vi nhập thánh tầng 2 rồi. Xem ra những năm này sống không có uổng. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, liếc một cái, đã nhìn thấu cảnh giới của Sử Khôn. Thuộc hạ Sử Khôn, xin tham kiến thánh chủ. Cùng nghênh thánh chủ trở về. Sử Khôn vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, ngữ khí kích động. Người đứng lên đi. Dương Khai phất tay. Sử Khôn bò dậy, vẫn không dám tin nhìn Dương Khai. Giống như mình đang nằm mơ, mím môi một cái chần chừ nói. Thánh chủ, thật sự người đã trở lại ư? Ta đã trở lại rồi. Thánh địa lúc này ra sao? Tất cả đều khỏe mạnh. Thánh chủ, người không cần lo. Sử Khôn vội vàng đáp, bởi vì trong lòng phập phồng, huyết khí dâng trào, sắc mặt đỏ lên. Vậy thì tốt. Thánh chủ, mau trở về thánh địa đi. Người đi rồi, đại trưởng lão bọn họ vẫn luôn mong nhớ. Bây giờ mà biết người bình an quay về, bọn họ rất là cao hứng đó. Sử Khôn xoa tay nói. Được rồi, người đi với ta. Dương Khai gật đầu, nói rồi phất tay, một cổ thánh nguyên bao phủ Sử Khôn. Ngay sau đó hai người biến mất khỏi lương đình. Đến khi Sử Khôn khôi phục tầm mắt, bất ngờ phát hiện mình và Dương Khai đã ở trong chín ngọn núi. chương 1553. Tốt tốt, tất cả đều không có gì thay đổi. Dương Khai đứng sừng sững giữa không trung, thần niệm quét qua cả thánh địa, gật đầu hài lòng. Sử Khôn hoảng hốt, biết mình không biết mình vào núi như thế nào, nhưng hắn nhanh chóng có phản ứng, hẳn là Dương Khai ra tay. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Không ngờ lại ly kỳ như thế. Sử Khôn vừa kính vừa sợ. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra cái gì, một bước, hít sâu một hơi, quát to về chính ngọn núi. Thánh chủ hồi tông! Tiếng quát quanh quẩn khắp chín ngọn núi liên miên bất tuyệt. Động tĩnh của chín ngọn núi từ hồ bị tiếng quát che mất. Trong thánh địa, bỗng xuất hiện bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, không có bất kỳ tiếng vang nào. Bất quá một lát sau, chín ngọn núi bỗng nhiên loạn lên, mọi đỉnh núi đều náo loạn, một chùm ánh sáng lao ra khỏi núi cấp tốc bay tới đây. Tại phòng luyện đan sư cấp thánh Đỗ Vạn đang luyện chế một lò thanh tuyết đan. Đây là đan dược cấp thánh hạ phẩm. Người cầu đan đang chờ bên ngoài núi, thân phận không thấp, cho nên Đỗ Vạn đích thân xuất thủ. Ước chừng hao tốn hơn một ngày, Đỗ Vạn sắp đại công cáo thành. Trong đan phòng tràn ngập mùi thơm mát lạnh như băng. Thời khắc này hắn đang cẩn thận khống chế hỏa hầu, mong đợi nhìn lò luyện đan chuẩn bị thu đan. Một bên, Thường Bảo béo phệ đang ngồi, híp đôi mắt tì hí nhìn về phía trước, dường như muốn học hỏi kinh nghiệm từ Đỗ Vạn. Hai vị luyện đan sư cấp thánh đều nghiêm túc mà hưng phấn. Hai vị này, lúc trước, một người là chủ sự của Hiệp hội Đan sư Cự Thạch Thành, một người là chủ sự Hiệp hội Đan sư Thiểm Quang Thành, thân phận cao quý, nhưng vì ở Cửu Thiên Thánh Địa học tập rất nhiều kiến thức luyện đan, tấn thăng đến luyện đan sư cấp thánh, vì vậy từ bỏ chức vụ trong Hiệp hội Đan sư, gia nhập Cửu Thiên Thánh Địa. Trừ hai người bọn họ, còn có ba người Hồng Phương, Hà Phong và Khổng Nhược Vũ. Hiện giờ tất cả đều là luyện đan sư cấp thánh. Tiêu chuẩn luyện đan của Thông Huyền Đại Lục, từ khi Dương Khai rời đi, phát triển cực nhanh. Hết thảy đều là công lao của Thiên Tạng lão nhân Lý Thụy, truyền dạy và Hạ Ngân Thường dẫn dắt. Trước khi Thông Huyền Đại Lục, chỉ có một mình Lý Thụy là luyện đan sư cấp thánh. Luyện đan tới giai đoạn khẩn yếu, đôi mắt nhỏ của Thường Bảo càng hiếp chặt. Còn người bắn tinh quang, dường như đổ mồ hôi dùm cho Đỗ Vạn. Cho dù là bọn họ cũng không dám đảm bảo luyện chế đan dược cấp thánh thành công 100%. Mắt thấy lò luyện đan này được Đỗ Vạn thu thuận lợi như vậy, cũng là nhờ tài nghệ kết hợp với vận may. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không chấp nhận một chút qua loa, hiện tại là lúc trọng yếu nhất. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm truyền đến. Cấm chế trong đan phòng không thể ngăn trở tiếng quát, truyền thẳng vào trong tai hai vị luyện đan sư cấp thánh. Đỗ Vạn già nua run tay, chân nguyên toàn thân hỗn loạn một chút. Ngay sau đó, một tiếng xì vang lên từ lò luyện đan. Mùi chai khét tràn ngập từ lò luyện đan. Đỗ Vạn run người, sắc mặt vô cùng khó coi. Thường Bảo cũng nhíu mày, không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Sử Khôn ngu xuẩn này xong đời rồi. Đỗ Vạn nhất định phải quy trách nhiệm lần luyện đan thất bại này lên đầu của hắn ta. Thường Bảo có chút hả hê. Lão Thường, vừa rồi tiểu tử Sử Khôn là lối cái gì chứ? Ngoài dự liệu của Thường Bảo, không ngờ Đỗ Vạn không lập tức tức giận. Ngược lại, nét mặt cổ quái, nhìn mình hỏi. Ta không có nghe rõ. Thường Bảo lắc đầu đáp. Tuy vừa rồi bọn họ nghe Sử Khôn hô cái gì, nhưng bởi vì toàn bộ tâm thần đều đặt vào việc luyện đan nên không để ý nội dung. Ta nghe hắn hô cái gì mà thánh chủ? Đỗ Vạn cau mày. Thánh chủ sao? Thường Bảo ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhớ ra điều gì, giống như mèo bị đạp phải đuôi, không ngờ thân hình to lớn là có thể nhảy dựng lên. Người nói là thánh chủ. Cho tới bây giờ, Cửu Thiên Thánh Địa chỉ có một thánh chủ, đó chính là Dương Khai. Từ khi Dương Khai rời đi, vị trí thánh chủ vẫn để trống. Trong lòng tất cả vài giả của Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai chính là thánh chủ. Dường như khi nãy ta nghe hắn nói, thánh chủ hồi tông. Đỗ Vạn gãi đầu. Người chắc chứ? Thường Bảo hét lên. À, ta cũng không chắc. Hai người nhìn nhau một hồi, bỗng đồng loạt vọt ra ngoài. Mới mở cửa đan phòng, đã thấy Hà Phong, Hồng Phương, Khổng Nhược Vũ cũng gấp gáp chạy ra. vội vàng phóng ra ngoài, tốc độ cực nhanh, chẳng kém tiểu tử cường tráng một chút nào. Các lão già, chờ lão phu một chút. Thượng Bảo di chuyển thân thể mập mạp ở đằng sau hét to. Không ai quản hắn, tất cả đều vọt ra ngoài. Tại một đỉnh núi khác, trong mật thất ở sườn núi, ma khí nồng đậm. Trong mật thất, có hai mỹ phụ đang nhắm mắt điều tức. Một người đoan trang thanh lịch, một người lạnh lùng kiêu ngạo, khí chất hoàn toàn bất đồng. Người đầu có tu vi đứng đầu nhập thánh tầng 3, người sau là nhập thánh tầng 2. Xung quanh hai người là ma khí nồng nặc đen như mực, thoạt nhìn giật mình. Thời khắc này dường như hai nàng đang tu luyện bí thuật. Lúc âm thanh truyền đến, hai nàng đều không tự chủ mà mở mắt. Mỹ phụ đoan trang nhìn người còn lại, nhíu mày nói. Hàn Phi, vừa rồi Sử Khôn nói, thánh chủ hồi tông ư. Mỹ phụ có khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng nghe, thân hình mềm mại run, cẩn thận nhớ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đẹp đều phát sáng, cũng không có tâm tư tu luyện bí thuật gì. Hai thân ảnh mềm mại bọc một đoàn hắc khí ra khỏi mật thất, bay vù vù ra ngoài. Chuyện tương tự xảy ra ở cả chín ngọn núi. Cả chín ngọn núi mấy thập niên qua, chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Những người mà ngày thường được vô số người của Thông Huyền Đại Lục kính ngưỡng bỗng thay đổi, kích động như những đứa bé. Đại trưởng lão Từ Hối lúc chạy ra ngoài, đầu đá lung tung, đánh vỡ cung điện mình. Vách tường lão đảo, cung điện thiếu chút thì sập. Trưởng lão Ngọc Ánh lúc chạy ra ngoài, đánh nghiêng vài cái bình hoa ngày thường nàng vẫn yêu thích. Thánh nữ An Linh Nhi đang tắm, vội vàng chạy ra không mặc y phục, tóc vẫn chưa khô. Tất cả chỉ vì một câu nói, thánh chủ hồi tông. Mọi người đều muốn biết tin này là thật hay giả. Mọi người đều muốn diện kiến dung nhan của người đã biến mất mấy chục năm nay. Tất cả đều chạy tới nơi phát ra âm thanh. Từng tia lưu quang cấp tốc chạy đến hội tụ trước mặt Dương Khai. Thân ảnh từng người lộ ra, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Dương Khai, ai ai cũng vui mừng. Có người không kìm được còn rơi nước mắt. Các đại trưởng lão của Thánh Địa, các vị đại sư luyện đan Đổ Vàng, Thường Bảo vân vân. Mọi người thống lĩnh cổ ma nhất tộc đều tụ tập. Riêng nhập thánh có gần 10 người. Đây là một cổ lực lượng đủ để quét ngang Thông Huyền Đại Lục, là tồn tại mà bất kỳ một ai cũng không dám khinh thường. Chính vì sự tồn tại của bọn họ mới tạo nên uy danh của Cửu Thiên Thánh Địa trên Thông Huyền Đại Lục. Dương Kha nhìn qua từng gương mặt quen thuộc, trong lòng ấm áp, trên mặt tắt ra nụ cười rực rỡ. Từ biệt mấy chục năm, cổ nhân vẫn như trước, không còn gì tốt hơn. Thật sự là thánh chủ. Thánh chủ đã quay về, thật sự đã quay về. Tiếng kêu vui mừng vang, ánh mắt hưng phấn. Thuộc hạ Từ Hối, trưởng lão Thánh Địa, tham kiến thánh chủ, cùng nghênh thánh chủ hồi tông. Từ Hối đã già nên cẩn thận, tuy rằng tâm tình kích động, nhưng không quên mất lễ phép, vội vàng thu liễm tâm thần, mở miệng nói. Mấy vị trưởng lão Thánh Địa vội vàng hành lễ. Chư vị không cần khách khí như vậy đâu, ta chỉ về nhà mà thôi. Dương Khai phất tay, một cổ lực lượng vô hình nhấc mọi người lên. Chủ thượng, đại thống lĩnh cổ ma nhất tộc Lệ Dung nghẹn ngào. Một vị thống lĩnh khác là Hàn Phi đứng bên cạnh, đôi mắt ửng đỏ. Dương Khai thừa kế y bát của đại ma thần. Đối với các thế hệ hầu hạ đại ma thần của ma nhất tộc mà nói, Dương Khai là tôn chủ của bọn họ. Điều này cho dù đương kim ma tôn Trường Uyên cũng không thể nào so sánh. Cho nên mặc dù Dương Khai không ở Cửu Thiên Thánh Địa, các nàng vẫn luôn luôn chờ tại đây. Thật ra đối với người cổ ma nhất tộc mà nói, Ma Cương mới là nơi thích hợp để sinh tồn. Nhưng vì Dương Khai, Lệ Dung cương quyết để cổ ma nhất tộc định cư ở Cửu Thiên Thánh Địa. Nhìn khuôn mặt Dương Khai, tâm hồn thiếu nữ của Lệ Dung khẽ rung. Năm đó, lúc Dương Khai rời đi, nàng yêu cầu đi theo, thề sống chết giúp đỡ hắn. Nhưng năm đó chính Dương Khai cũng không biết tương lai ra sao, không dám mang theo Lệ Dung, cho nên phải để nàng quay về. Nhưng mấy thập niên qua, Lệ Dung ngày đêm vướng bận, mỗi khi nhớ tới Dương Khai ở ngoài không biết sống chết ra sao. Nàng ăn ngủ không yên, đau đớn, hận bản thân khi đó không kiên trì đến cùng, để chủ thượng một người lưu lạc bên ngoài. Sâu trong nội tâm nàng luôn tự trách, những năm tháng này cứ tự dằn vặt như vậy. Bây giờ thấy Dương Khai bình an quay về, nàng mừng đến phát khóc. Đừng khóc à, vui lên chứ, không phải ta đã quay trở về rồi ư? Dương Khai cười ha hả, lên tiếng an ủi. Lệ Dung mím đôi môi đỏ mọng, gật đầu đáp. Đối với yêu cầu của Dương Khai, nàng sẽ thỏa mãn vô điều kiện. Tiểu tử, quả thật ngươi đã quay trở về. Đúng lúc này, một tiếng kêu vui mừng vang. Dương Khai quay đầu thì ra là Mộng Vô Nhai. Mấy chục năm không gặp, Mộng Vô Nhai vẫn như trước. Một bộ đồ giản dị, nhìn chẳng khác gì một lão ông gần đất xa trời. Căn bản không ai ngờ hắn là một cao thủ nhập thánh tầng 3 đỉnh cao. Mộng trưởng quầy, vẫn khỏe nha. Dương Khai cười. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử người nhìn qua cũng khỏe, lão phu an tâm. Mộng Vô Nhai gật đầu, nét mặt tươi rói. Có thể nói Mộng Vô Nhai đã nhìn Dương Khai dần dần trưởng thành. Năm đó hắn che giấu tung tích trong Lăng Tiêu Các, đảm nhiệm trưởng quỹ cống hiến đường, là người quen biết Dương Khai sớm nhất, càng bởi vì Hạ Ngân Thường mà càng thân mật hơn. Cho nên khi gặp lại Dương Khai sau mấy chục năm xa cách, trong lòng Mộng Vô Nhai như hạ xuống một tảng đá. Hắn lo cho Dương Khai không kém bất kỳ ai. Chương 1554. Dương Khai nhìn xung quanh, Mộng Vô Nhai biết hắn tìm gì, cười hăng hắc, chủ động nói. Ngân Thường đang bế quan tới lúc quan trọng, không tiện gặp ngươi. Đợi nó xuất quan là được rồi. Về phần sư công ngươi, hắn cũng không có Cửu Thiên Thánh Địa. Hẳn là cùng Dương gia và người bên Trung Đô định cư ở Chiến Hồn Điện cách đây ngàn dặm rồi. Ta biết rồi, đợi sau này ta đi thăm bọn họ. Dương Khai hít sâu, bình ổn tâm tình. Năm đó mình dẫn người thân bạn bè Trung Đô đi thông huyền đại lục. Cửu Thiên Thánh Địa không có chỗ bố trí, cho nên Dương Khai để bọn họ ở di chỉ của Chiến Hồn Điện cùng Phá Huyền Phủ. Hai thế lực này đối địch với Dương Khai, nhưng rốt cuộc bị hắn tiêu trừ. Cơ nghiệp tông môn còn để lại, vừa lúc chuẩn bị cho người Trung Đô đến ở. Mấy chục năm qua, người Trung Đô đều phát triển yên lành bên đó, có Cửu Thiên Thánh Địa che chở, vẫn bình an vô sự, nghiễm nhiên trở thành một chỗ thế ngoại đào nguyên. Người quen cũ gặp nhau không khí náo nhiệt. Thánh chủ về tông, đây là chuyện vui của Cửu Thiên Thánh Địa. Mọi người chào đón Dương Khai trở về núi. Đại trưởng lão Từ Hối hạ lệnh bày tiệc lớn tẩy trần cho Dương Khai. Các nhân vật có số má trong thánh địa đều có mặt. Không ai hỏi mấy chục năm qua Dương Khai đi đâu, làm gì. Mọi người chỉ cần biết Dương Khai trở về bình an, nguyên lành ngồi trước mặt bọn họ, vậy là đủ rồi. Trên tiệc không khí ồn ào, mọi người cùng ly cùng chén ăn uống thỏa thích. Ngay cả con gái như Lệ Dung cùng Hàn Phi cũng uống say mềm. Đêm nay chắc chắn không ngủ. Tiệc rượu từ lúc mặt trời lặn kéo cho đến sáng sớm hôm sau. Đa số mọi người nơi này đã nằm xuống, chỉ còn Từ Hối vẫn duy trì tỉnh táo. Dương Khai gọi hắn ra. Thánh chủ, người có gì cần căn dặn? Từ Hối cung kính thưa. Những năm qua, tỷ muội Hồi gia vẫn được chứ? Ngắm mặt trời thông huyền đại lục mọc lên hồi lâu, Dương Khai tùy ý hỏi. Hồi bẩm thánh chủ, những năm qua, tỷ muội Hồi gia bình an vô sự, luôn khổ tu trong sông Tử Cát. Có hai người Ngô Pháp Ngô Thiên dốc lòng dạy dỗ, trưởng thành cực nhanh. Mấy năm nay, hai tỷ muội đã cùng nhập thánh, trở thành một đời ngôi sao mới trên thông huyền đại lục. Dương Khai gật đầu. Những người thân bạn bè ở Trung Đô đến đây, cơ bản đều bố trí ở di chỉ Chiến Hồn Điện cùng Phá Huyền Phủ. Chỉ có tỷ muội Hồ Gia, bởi vì tu luyện thần công liền mạch, thừa kế người sáng lập sông Tử Cát, cho nên được hai vị đương kim các chủ dẫn tới sông Tử Cát. Bằng tư chất cùng thần thông liền mạch của hai tỷ muội, mấy chục năm qua tu luyện đến nhập thánh là chuyện đương nhiên. Đó còn là vì linh khí thiên địa của thông huyền đại lục mỏng manh. Nếu như đặt các nàng ở U Ám Tinh, thành tựu không chỉ như vậy. Các nàng tuyệt đối có thể sóng vai cùng hạng nhân vật như Khúc Trường Phong, Phương Thiên Trọng. Truyền gọi Hồ Kiều Nhi, Hồ Mị Nhi, bảo các nàng đến Cửu Thiên Thánh Địa một chuyến. Dương Khai nói. Dạ rõ. Từ Hối vội đáp, sau đó nét mặt cổ quái. Nếu các nàng biết thánh chủ về tông, sợ rằng không cần mời, cũng vội chạy tới đây. Dương Khai liếc hắn, Từ Hối cười khang. Lại truyền tin cho các đại tôn yêu tộc, bảo bọn họ đến Cửu Thiên Thánh Địa một chuyến, cứ nói ta có chuyện cần tìm. Dạ vâng, thuộc hạ xin làm ngay. Thánh chủ, người còn chuyện gì căn dặn hay không? Hết rồi, người xuống đi. Từ Hối không lưng cáo lui, hắn không hỏi nhiều, chỉ gắng sức làm tốt chuyện của mình. Quay đầu nhìn đống lộn xộn trong cung điện, Dương Khai mỉm cười, người lóe lên đã tới một chỗ trên núi. Trong gian mật thất này, tiểu sư tỷ Hạ Ngân Thường bế quan bên trong. Ở bên ngoài, Dương Khai như ngửi được mùi hương trên người nàng, nhất thời thoải mái. Hắn không biết Hạ Ngân Thường đang bế quan tu luyện gì, nhưng không quấy rầy, chỉ thả ra thần niệm thoáng tra xét. Với tu vi mạnh mẽ của nàng, yên lặng tra xét, Hạ Ngân Thường hoàn toàn không thể phát hiện ra. Vùng hắn chỉ muốn xem tiểu sư tỷ có thuận lợi hay không, nhưng khi quét tới chỗ của Hạ Ngân Thường, không khỏi nhướng mày, rắc ra kinh ngạc. Cảnh giới của Hạ Ngân Thường là thánh vương cấp tầng 2. Sao lại thế này được? Dương Khai suýt cho rằng thần niệm của mình nhầm lẫn. Vội vàng tra xét kỹ càng, nhưng mặc kệ hắn làm ra sao, vẫn thấy mình tra xét không sai. Tiểu sư tỷ Hạ Ngân Thường quả thật là thánh vương cấp tầng 2. Ánh mắt của Dương Khai toát ra chấn động. Tuy rằng hiện nay hắn là phản hư cảnh tầng 2, cao hơn tiểu sư tỷ một đại cảnh giới, nhưng hắn lưu lạc trong tinh vực mấy chục năm, được linh khí thiên địa dư thừa tưới tắm mới có tu vi như hôm nay. Tiểu sư tỷ dù có tư chất trời ban, nhưng ở chỗ linh khí thiên địa mỏng manh như thông huyền đại lục, tuyệt đối không thể thăng cấp đến trình độ thánh vương cấp tầng 2. Linh khí nơi này không thỏa mãn được nhu cầu thăng cấp của nàng. Có thể nói tu vi như vậy đã vượt xa thông huyền đại lục cả đoạn lớn. Nếu nàng muốn, có thể một mình quét ngang cả đại lục. Ngay cả đại ma thần năm xưa cũng chỉ là thánh vương cấp tầng thứ nhất. Tiểu sư tỷ lại còn cao hơn một tầng nhỏ. Nhưng mà sao nàng làm được chứ? Dương Khai trở nên không thể hiểu. Có đôi khi, chuyện bất ngờ như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Dương Khai là kiểm tra kỹ càng trạng thái của Hạ Ngân Thường. Nhưng lúc này thánh nguyên của nàng trở nên hỗn loạn, có dấu hiệu mất khống chế. Thánh nguyên chạy lung tung trong kinh mạch. Tiểu sư tỷ vô thức phát ra tiếng rên rỉ, nét mặt đau đớn, rõ ràng đang chịu khổ sở. Tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, người chợt lóe đã đi đến bên cạnh Hạ Ngân Thường. Một tay ấn xuống, thánh nguyên khổng lồ tuôn trào. Tẩu hỏa nhập ma là tình huống rất nguy hiểm. Đổi lại vài giả cung cấp bị tẩu hỏa nhập ma, Dương Khai không cách nào giúp, bị lực lượng bên ngoài quấy nhiễu sẽ làm tình hình trở nên cực kỳ nghiêm trọng mà thôi. Người tẩu hỏa nhập ma chỉ có thể dựa vào tâm trí vững chắc để đánh bại tâm ma. Nhưng hắn hiện nay tu vi cao hơn Hạ Ngân Thường cả một đại cảnh giới, ra tay hỗ trợ không thành vấn đề. Theo Dương Khai dẫn dắt, thánh nguyên trong người của Hạ Ngân Thường dần ổn định, nét đau đớn trên mặt cũng lặng đi. Dương Khai thở phào, thánh nguyên hỗn loạn được ổn định, Hạ Ngân Thường cũng cảm nhận có người giúp mình, lông mi thật dài rung rung, đôi mắt đẹp hé mở. Sau đó trong đôi mắt toát ra thần sắc mừng rỡ cùng mơ màng. Nàng mỉm cười ngọt ngào, đưa bàn tay ngọc vuốt má của Dương Khai, miệng thì thào. Chỉ có trong mộng mới gặp được ngươi. Chỉ mong mộng dài không tỉnh, thường làm bạn với nhau. Hiển nhiên, nàng đang cho rằng mình đang mơ. Trái tim Dương Khai bỗng đau nhói như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, làm hắn không thở nổi. Há miệng, Dương Khai lại không nói được gì. Năm xưa hắn một bầu nhiệt huyết, rời khỏi thông huyền đại lục. Dù nói là tìm Tô Nhan, nhưng đối với Hạ Ngân Thường còn không phải là nỗi đau. Nàng không ngăn, càng không níu kéo, mà còn ủng hộ cách làm của Dương Khai. Nàng biểu hiện rộng rãi, bảo Dương Khai tìm Tô Nhan về. Xa cách 30 năm, Tô Nhan vẫn không có tung tích. Dương Khai lại để tiểu sư tỷ trải qua 30 năm cô độc. Hắn thẹn với nữ tử hiểu tình thấu lý này, trong lòng tràn ngập tự trách. Ngủ đi, ngủ một giấc đi, sẽ tốt thôi. Dương Khai ôm lấy Hạ Ngân Thường, truyền thánh nguyên ôn hòa vào người nàng, xoa dịu nàng ngủ đi. Ánh mắt Hạ Ngân Thường khép, trong mắt tràn đầy lưu luyến như không muốn chìm vào giấc ngủ, còn muốn mở ra nhìn nam nhân này. Nhưng cuối cùng cũng không cản nổi thủ đoạn của Dương Khai, chậm chậm khép mắt, hít thở chậm chậm. Dương Khai nhìn nàng, ôn nhu có thể hòa tan cả đá, nhẹ nhàng đặt nàng nằm. Thần niệm tràn ra, khóa chặt một chỗ trong người của Hạ Ngân Thường. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn quát. Lăn ra đây cho ta! Dứt lời, bàn tay ấn xuống bụng của Hạ Ngân Thường, thánh nguyên hùng hồn trào ra hư không. chụp xuống liền kéo lên. Một đạo khí tức xám xịt bị Dương Khai rút ra khỏi người của Hạ Ngân Thường. Khí tức xám xịt này rời khỏi Hạ Ngân Thường liền kêu xèo xèo, như có linh trí, đụng lung tung trong tay của Dương Khai, muốn thoát khỏi khống chế. Sắc mặt Dương Khai xa sầm, vội vàng tăng mạnh thánh nguyên, đồng thời mấy chục sợi kim huyết ti bắn ra, dung hợp thành một đoàn, bùng nổ hào quang vàng chói mắt. Đợi ánh sáng tan đi, mấy chục sợi kim huyết ti đan vào nhau, bình thành một cái lưới lớn bao phủ đoàn khí xám. Sắc mặt Dương Khai lạnh băng nhìn nó, thần niệm không ngừng quét qua. Hắn rất biết rốt cuộc đây là gì. Vừa rồi hắn giúp Hạ Ngân Thường chảy chút kinh mạch thánh nguyên, vô tình phát hiện đoàn khí xám trong người của Hạ Ngân Thường. Hắn không lập tức ra tay, mà đệ tử sư tỷ ngủ say mới đột nhiên ra tay. Hắn không rõ Hạ Ngân Thường tàu hỏa nhập ma có phải liên quan tới đoàn khí xám này không, nhưng nó tuyệt đối không phải do Hạ Ngân Thường tu luyện ra, mà là một vật lạ, không biết tại sao bám vào người của nàng. Nó không giống linh hồn, bởi vì Hạ Ngân Thường không có dấu hiệu bị đoạt xá. Vậy nói là gì? Dương Khai cau mày, bằng kiến thức lịch duyệt của hắn cũng không rõ đoàn khí xám này là gì. Tiếng xèo xèo vang, khí xám chạy lung tung trong lưới vàng, như mãnh thú bị nhốt trong lồng giam, vẫn không thể thoát. Bỗng nhiên Dương Khai cau mày, toát ra bất ngờ. Hắn cảm nhận dấu vết sinh mệnh cùng dấu ấn thần hồn của Hạ Ngân Thường trên đoàn khí này. Vậy nói, Hạ Ngân Thường biết sự tồn tại của nó, đồng thời còn luyện hóa nó. Nhưng Dương Khai vẫn phát hiện nó không phải là thứ tốt. Nó như có liên hệ không rõ với tiểu sư tỷ. Liên hệ này khiến tiểu sư tỷ như biến thành nó. Phát hiện điều này làm Dương Khai trầm đi. Nếu như mình phán đoán không sai, như vậy đoàn khí xám này hẳn có quan hệ cùng một hơi thở với tiểu sư tỷ. Tùy tiện diệt trừ nó, rất có khả năng tiểu sư tỷ cũng sẽ hoa tan ngọc vỡ. Chương 1555. Đoàn khí xám này làm người ta cực kỳ không thoải mái, giống như lão nhân gần đất xa trời, tuổi già ập đến không còn sống lâu. Hạ Ngân Thường đạt được quan hệ như cộng sinh với nó, kết cục sau này có tốt bao nhiêu? Dương Khai trầm mặc như nước. Tuy rằng rất muốn giải trừ tai họa này thay tiểu sư tỷ, nhưng trước khi làm rõ bản chất của đoàn khí này, Dương Khai không thể nào xuống tay. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm nhận một tia thần kỳ không thể tính toán từ trên đó. Không thể nói rõ thần kỳ thế nào. Lúc Dương Khai tra xét, bất chợt có một tia cảm ngộ. Là kiểm tra kỹ nhưng không thu hoạch được gì. Dường như nó rất bài xích thần niệm của Dương Khai. Hạ Ngân Thường có thể đột phá đến thánh vương cấp trên thông huyền đại lục, hẳn là không thoát khỏi liên quan với đoàn khí xám quỷ dị này. Vật này cho nàng cơ duyên cảm ngộ thiên đạo võ đạo tầng thứ sâu hơn, cho nàng linh khí dư thừa khi cần đột phá thăng cấp, nhưng là cùng một hơi thở với nàng. Rốt cuộc là phúc hay họa, không ai nói chắc. Trong lúc Dương Khai chần chừ, khí xám bị lưới vàng trói buộc, điên cuồng đột phá. Lần này nó không phí công như vừa rồi, mà trực tiếp vỡ tung, hóa thành những khí xám nhỏ hơn chạy ra từ khe lưới. Dương Khai không kịp ngăn để cho đoàn khí chạy ra. Sau đó nó lấy tốc độ cực nhanh lao xuống, vừa chạm mặt đất liền biến mất khỏi ánh mắt của Dương Khai. Thần niệm của Dương Khai bám sát theo, nhưng không cảm ứng được sự tồn tại của nó liền biến mất. Đứng tại chỗ, thần sắc Dương Khai ngưng trọng cau mày, xem ra vẫn nên đợi tiểu sư tỷ tỉnh mới có thể có được câu trả lời. Trong lòng của hắn có suy đoán nhưng không dám khẳng định. Nhìn Hạ Ngân Thường đang ngủ say, Dương Khai ôm nàng đặt lên giường, cúi người hôn lên trán nàng, ôn nhu vuốt ve những sợi tóc ngang trán rồi mới rời khỏi mật thất. Và nhịp thở sau, cách xa ngàn dặm, tại di chỉ của Chiến Hồn Điện. Dương Khai đứng giữa hư không, nhìn xuống bên dưới, thần niệm lan tràn như thủy triều. Từng dấu vết sinh mệnh quen thuộc đều hiện rõ trong tra xét của hắn, như những nhịp điệu tấu nên khúc nhạc động lòng người. Hắn mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp đã mấy chục năm chưa có. Hắn dùng thần niệm truyền tin, nói với tất cả người thân bạn bè, mình đã quay về. Cửu Thiên Thánh Địa như bùng nổ, di chỉ Chiến Hồn Điện lập tức rối loạn. Những đoàn ánh sáng bắn lên từ các vị trí bế quan đều lao về phía Dương Khai đang đứng. Mọi người đều kích động vô cùng, giữa đường gặp nhau đều hỏi han, xác nhận có phải Dương Khai đã quay về không. Đợi tới nơi rồi, nhìn thấy Dương Khai đang đứng, mọi người mới dám xác nhận tính chân thật. Đồ Phong, Đường Vũ Tiên, Khúc Cao Nghĩa, Ảnh Cửu, những người sống và chiến đấu với Dương Khai chạy đến đầu tiên. Mọi người kích động người phát run, miệng hô thiếu chủ, hành lễ, bái lạy. Dương gia lão đại Dương Uy, lão nhị Dương Chiêu, lão tam Dương Thiết, lão tứ Dương Kháng, tất cả huynh đệ tụ tập, hô to gọi nhỏ ôm chầm Dương Khai, nói hết tưởng nhớ huynh đệ xa cách mấy chục năm. Tên khốn này, đi một cái lại lâu như vậy, thật là nhớ chết ta. Hoắc Tinh Thần, đương đại gia chủ Hoắc gia cười to xuất hiện bên cạnh. Mấy chục năm không gặp, vị trung đô Lang Phong, phong khoáng năm xưa đã trở thành người trung niên. Nhưng năm tháng lắng đọng không làm cho hắn già đi, lại để hắn có vẻ tang thương trưởng thành, kết hợp với khí chất bất cần đời của hắn lại tràn thêm đầy hấp dẫn. Bên cạnh Hoắc Tinh Thần là Thu Ước Mộng, ánh mắt rưng rưng, khẽ cắn đôi môi không dám tin nhìn Dương Khai, nhưng không nói gì, như sợ nàng vừa lên tiếng liền phá đi giấc mộng này. Hoắc huynh, Thu cô nương. Dương Khai bình thản khẽ gật đầu với hai người. Hoắc Tinh Thần cười ha ha, liếc sang Thu Ước Mộng, trong lòng thở dài không thôi. Hắn nghe Dương Khai xưng hô Thu Ước Mộng, nhìn ra vài điều. Đổng Khinh Hàn cùng Đổng Khinh Yên cũng đến, biện gọi biểu đệ biểu ca, càng làm không khí thêm náo nhiệt. Ánh mắt của Dương Khai bỗng nhìn ra xa, ba đạo độn quang đang đến gần, vội vàng bước lên nghênh đón. Dưới độn quang lộ ra ba bóng người. Người dẫn đầu tiên phong đạo cốt, tay áo bay bay. Theo sau là một nam một nữ, nam uy vũ, nữ xinh đẹp. Dương Khai đứng trước, cúi người hành lễ, nhẹ giọng hô. Sư công. Lăng Thái Hư gật đầu không thôi, mừng rỡ cười. Tốt, tốt, tốt, cuối cùng cũng quay về. Cha, mẹ. Dương Khai lại nhìn hai người đằng sau Lăng Thái Hư. Dương tướng gia bình thường như người sắt, lúc này há miệng ra, lại không biết nên nói gì, chỉ lén lút lau mắt, gật đầu. Không nói thì thôi, vừa nói, Đổng Tư Trúc lại khóc. Mẹ, mẹ rất nhớ con. Như một đứa nhỏ bị ủy khuất, đi lên ôm lấy Dương Khai, không ngừng vuốt lưng hắn, tiếng khóc nghẹn ngào truyền ra, không thể nói gì. Thấy mẹ như vậy, Dương Khai mỉm cười. Qua mấy chục năm, mẹ vẫn như một đứa bé, không thay đổi, làm cho hắn cũng yên lòng. Ai, cái tên này, bây giờ tu vi là gì? Tại sao ta không nhìn ra một chút nào chứ? Hoắc Tinh Thần hùng hổ đi lên, vòng quanh Dương Khai, chật chật lấy làm kỳ. Mọi người đều sửng sốt, đều thả ra thần niệm quét qua Dương Khai. Nhưng không có thu hoạch, thần niệm mọi người như đá ném xuống biển, không nổi lên gần sóng. Phát hiện này làm mọi người cả kinh, theo bản năng cảm thấy cảnh giới của Dương Khai hiện giờ đã sớm vượt qua Thông Huyền Đại Lục, ánh mắt đều toát ra rung động. Là phản hư cảnh. Dương Khai buông Đổng Tố Trúc ra, vỗ vai nàng an ủi, cũng không biết phải giải thích phản hư cảnh là tầng thứ gì cho mọi người. Trầm ngâm một lát rồi nói. Là trên nhập thánh hai đại cảnh giới. Một loạt tiếng hít hà vang lên. Nhập thánh là đỉnh cao nhất trên Thông Huyền Đại Lục. Trên nhập thánh là thánh vương cấp. Xưa nay cũng chỉ có một mình đại ma thần từng đạt tới cảnh giới này. Nhưng mà hôm nay, Dương Khai đã vượt qua cảnh giới trong truyền thuyết, đạt tới tầng thứ cao hơn. Thu Ước Mộng ánh mắt ảm đạm, trong lòng chua xót. Nàng bỗng phát hiện, nàng và Dương Khai như xa cách muôn ngàn sông núi. Hắn đứng cao vút trên mây, còn nàng chỉ có thể ở mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn. Không thể nào với tới. Hoắc Tinh Thần bím môi khô khốc cười khang, liếc sang Thu Ước Mộng, không biết phải an ủi ra sao. Tuy rằng tư chất của Thu đại tiểu thư không kém, đến Thông Huyền Đại Lục cũng không lo tài nguyên tu luyện, nhưng đến hôm nay cũng chỉ siêu phàm tầng 3, còn chưa tới trình độ chân nguyên hóa thánh. Chênh lệch quá là xa. Thế giới bên ngoài có rất nhiều đặc sắc khó tưởng tượng, ngày sau nói cho các ngươi hay, vào trong trước đi. Dương Khai cười ha ha. Đi vào thôi. Dương tướng gia phản ứng, vội vàng hò hét. Đoàn người trước sau đi vào di chỉ của Chiến Hồn Điện. Bên trong đại điện, mọi người cùng ngồi, nhìn về Dương Khai, nghe hắn kể về những điều lạ kỳ đặc sắc ở tinh vực. Tiểu tử, người nói trong tinh vực rộng lớn, có vô số hành tinh tu luyện sao? Lăng Thái Hư như không thể tin. Không sai, chỉ riêng ta đã đi qua 6-7 hành tinh. Ngoài ra còn có những khoáng tinh, dược tinh, thích hợp khai thác khoáng sản cùng bồi dưỡng thảo dược. Dương Khai gật đầu. Trời, thật là khó tin. Hoắc Tinh Thần há miệng thật to, có thể nhét cả nắm tay. Trong tinh vực, Nhập Thánh chỉ tính là yêu ớt thôi sao? Động Kinh Hàng rụt rè hỏi, mấy chục năm không gặp, tên này vẫn to béo như xưa, à còn mập hơn trước. Rất là yếu. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Bên trong tinh vực, phần lớn võ giả đều có thể tu luyện đến Nhập Thánh. Những người tư chất tốt, thậm chí chỉ cần 20-30 tuổi đã đạt tới cảnh giới này rồi. Mọi người nhìn nhau nét mặt hổ thẹn. Ngồi trong này chỉ có một người Nhập Thánh, chính là Lăng Thái Hư, các chủ của Lăng Tiêu Các. Còn tư chất tốt nhất là Thu Ước Mộng, chỉ là sư phàm tầng 3 mà thôi. Về phần Đổng Khinh Hàn cùng Hoắc Tinh Thần mới chỉ đột phá siêu phàm cảnh. Bọn họ bây giờ cũng gần 50. Trước kia còn đắc ý vì thành tựu của mình. Nhưng bây giờ nghe Dương Khai nói tình huống trong tinh vực đều xấu hổ không thôi, hận không thể nào tìm một cái lỗ mà chui. Ai, ít ngồi đây giếng, xem trời bằng vung. Lăng Thái Hư thở dài. Sư công, không cần coi thường mình. Võ giả trong tinh vực có thể đạt tới thành tựu này chỉ là bởi linh khí thiên địa nơi đó hết sức nồng đậm. Thông Huyền Đại Lục quả thật không thích hợp cho võ giả tu luyện. Nếu như có điều kiện tu luyện tương đương, ta nghĩ các vị ngồi đây đột phá nhập thánh không hề có vấn đề. Dương Khai nghiêm túc nói. Dù là vậy, nhưng mà muốn đi tình vực khó khăn biết bao. Lăng Thái Hư lắc đầu cười giễu. Không gạt con, 10 năm trước sư công cũng từng liên thủ với Mộng Vô Nhai xông qua tình vực. Nhưng hai người chúng ta mới chạy khỏi Thông Huyền Đại Lục chưa đến 100.000 dặm, liền buộc phải quay về. Trong tình vực dường như có lực lượng thần kỳ, từ mọi hướng ập đến, cường độ thân thể không đạt yêu cầu, không thể nào đi lại bên trong. Đó là lực lượng tinh không? Dương Khai khẽ gật đầu đáp. Nhưng mà sư công, người không cần lo, lần này con quay về, chính là muốn dẫn mọi người đi tinh vực, đến hành tinh tu luyện tốt hơn. Bên trong đại điện, mọi người trở nên phấn chấn, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Là thật sao? Làm sao dẫn đi được chứ? Chúng ta đông người như vậy, người có thể đưa đi hết được ư? Mọi người tranh nhau nói, rõ ràng đều hứng thú với những điều Dương Khai nói, hận không thể sớm thoát khỏi đại lục lạc hậu này, đến nơi linh khí thiên địa nồng đậm hơn, cũng giống Dương Khai, đi xem thiên địa đặc sắc rộng lớn hơn. Kết thúc tập 290 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.